Hai người chồng, chương 78, hai anh biết làm những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nơi họ sống rất công bằng so với tinh cầu La Vi này, nhưng cái họ thấy lạ chính là phụ nữ, mặc dù ở đây không công bằng nhiều chồng. Lại cấm đàn ông ra ngoài khi không có sự cho phép của người phụ nữ, chính là phụ nữ ở đây thật sự rất mạnh mẽ. Tuy vẫn còn có một số phụ nữ đanh đá chua chát như người bên nơi họ sống, nhìn chung thì vẫn có vài chỗ ổn. Họ không chắc chắn bản thân sẽ an toàn hay không khi rời khỏi Tô Hiển Nhiên, nhưng cho dù có thật sự sẽ an toàn thì họ cũng không muốn đi. Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh một lúc lâu mới nói. Trêu chọc, chắc hai anh biết rõ. Trêu chọc, vợ là cũng phạm tội. Dừng một chút môi cô câu lên. Bây giờ hai anh là không muốn đi. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh gật đầu liên tục. Tô Hiển Nhiên nhìn hai người như vậy, trong lòng không khỏi ấm lên, đúng là lúc nãy cô rất tức giận, nhưng hiện tại. Một chút khó chịu cũng chả còn. Biết rõ bản thân cô đơn, biết rõ bản thân không có người yêu hay chồng con mà chết đi. Hiện tại có ngay hai anh chồng đẹp trai chỉ được nhìn mà không thể ăn, nên ít nhiều gì cô cũng thấy sợ. Lúc còn ở trái đất có cô đơn hay thèm khát tình yêu, cô cũng không sợ như vậy. Còn bây giờ, cô lại sợ, lại lo lắng. Nếu một ngày nào đó không xa cô lại yêu hai người đàn ông đang quỳ trước mặt cô đây. Và họ lại rời xa cô làm sao sống nổi. Tô Hiển Nhiên hít một hơi sâu, cố khắc chế cảm xúc đang ngày một dâng trào của mình nói. Vậy thì không đi, nhưng hỏi thật, hai anh có muốn đi làm không? Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn nhau một lúc mới gật đầu. Đỗ Đức Chí nói, có, nhưng, bọn anh thật sự được quyền đi làm. Nhậm Thừa Vinh cũng nhìn Tô Hiển Nhiên tò mò. Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái mới nói. Miễn sao đừng làm việc trái lương tâm sau lưng em. Cô không có ý định cấm cản hai người rời khỏi căn nhà này như những người đàn ông ở tinh cầu nữ quyền này như bao phụ nữ khác, nhưng ai nói là đàn ông đi ra khỏi nhà thì sẽ mất, sẽ bị cấm sừng. Ở đây vẫn chưa có nhiều người sử dụng nhẫn đeo ở ngón áp út làm vật tượng trưng cho người đã có chủ. Vậy thì cô sẽ làm. Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng một lúc nói. Hai anh biết làm những gì? Cách chương.